Xuyên thành bá tổng lỗi thời. Chương 7, tôi bất cần trượt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang Thảo, sếp, Tiểu Trịnh hoảng hốt nhìn Lục Sơn Hà. Người ướt đẫm từ đầu đến chân. Vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, tôi bất cẩn trượt chân. Lục Sơn Hà không mặc âu phục chỉnh tề như thường lệ. Chỉ khoác một chiếc áo màu xám kết hợp với quần dài màu đen. Cả hai đều đã bị nước thấm ướt. Tiểu Trịnh lập tức sai người lái xe đến cổng sân vận động, nơi có trang phục dự phòng. Được Tiểu Trịnh cùng nhóm vệ sĩ vây quanh đưa đi. Anh quay đầu lại, vẫy tay với Giang Niệm Viễn rồi nói. Thi đấu cố lên, theo nguyên tắc, vòng thi bơi lần này giúp Giang Niệm Viễn một bước thành danh. Đồng thời giành được tiền thưởng từ ban tổ chức. Chiếc cúp đó sau này được cậu tặng cho nữ chính. Bên trong chứa đầy những dòng tâm tư lưu luyến cậu viết cho cô. Về sau, hai người bị ép chia xa. Trong một lần tình cờ, nữ chính làm đổ chiếc cúp và phát hiện bên trong cất giấu từng câu từng chữ thể hiện tình cảm của nam chính. Vì vậy, chiếc cúp này trở thành đạo cụ quan trọng giúp họ nối lại tình xưa. Sau khi thay quần áo trên xe, Lục Sơn Hà hạ cửa kính, hỏi Tiểu Trịnh, hồ bơi có thu phí không? Tiểu Trịnh gật đầu, hồ bơi này thu phí theo giờ. Còn một hồ bơi kiểu cũ khác trong trường thì miễn phí cho toàn bộ học sinh. Lục Sơn Hà cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó rút ra một chiếc thẻ đen đưa cho Tiểu Trịnh. Sếp, anh đây là... Tiểu Trịnh giơ tay đẩy lại, vẻ mặt đầy do dự. Không được, không được, đi giúp tôi bao trọn hồ bơi này trong một tháng. Giá cả tùy ý thu. Lục Sơn Hà nhét thẻ vào tay Tiểu Trịnh, chậm rãi nâng cửa kính xe lên. Chỉ dành riêng cho Giang Niệm Viễn sử dụng. Tiểu Trịnh, trên đường về công ty, Lục Sơn Hà bỗng nhớ ra một điều kỳ lạ. Tại sao nam nữ chính lại có biểu hiện khác thường như vậy? Đang cúi đầu suy nghĩ, bên tai anh vang lên giọng nhắc nhở của hệ thống. Khoảng cách đến khi nhiệm vụ kết thúc còn 58 ngày. Tiến độ hiện tại 5. Ngài có muốn xem xét đề xuất nhiệm vụ không? Là, thân mến, đề nghị ngài thả lưới rộng, mở rộng phạm vi mục tiêu. Lục Sơn Hà, đây là muốn anh làm. Hải Vương, sao, hệ thống này có nhân tính không vậy? À không, phải hỏi là hệ thống có hiểu đạo lý không? Còn nữa, tại sao cách nói chuyện lại thiếu đứng đắn như thế? Còn vấn đề gì khác không? Giọng máy móc tiếp tục vang lên. Vậy Nam, tiến độ kia là từ đâu ra? Đối phương im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng đáp. Thân mến, vấn đề này tôi không thể trả lời. Lục Sơn Hà im lặng thoát khỏi hệ thống. Lúc này, xe đã đến trước công ty. Các nhân viên lễ tân cùng những vị khách đến thăm lén lút quan sát vị tổng giám đốc cao cao tại thượng. Trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, Lục Sơn Hà giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ, cứ đến đi, muốn xin cách liên lạc sao? Tình yêu không phải sẽ đến nhanh hơn à? Như vậy tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiểu thuyết xây dựng anh là một bá tổng vạn người mê. Nhưng đồng thời cũng định sẵn rằng anh sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại. Tác giả, đây thật sự không phải là một bác sao? Sếp, Dương Tổng của giải trí Cát Hoa đã hẹn trước. Muốn gặp anh vào chiều nay. Anh có thời gian không? Trịnh Tấn đứng trước bàn làm việc. Cầm iPad báo cáo. Thương lượng về dự án hợp tác tối qua. Lục Sơn Hà nhớ lại người đàn ông phong độ, nhã nhặn mà anh gặp tối qua. Lẽ ra chuyện hợp tác đã được quyết định, nhưng cuối cùng lại bị trì hoãn. Nghĩ đến đây, anh có chút ngượng ngùng, lập tức gật đầu đồng ý. Dương Tổng tên đầy đủ là gì? Dương Lệnh Nguyên, Lục Sơn Hà âm thầm ghi nhớ. Sau đó lấy tài liệu hợp tác với giải trí Cát Hoa ra xem xét. Nội dung hợp tác được viết rất chi tiết. Có thể thấy đối phương thực sự muốn hợp tác với khoa học kỹ thuật Giang Sơn. Dù xét về chuyên môn hay năng lực, Dương Lệnh Nguyên đều rất xuất sắc. công việc cũng vô cùng thuận lợi, như cá gặp nước. Tiểu Trịnh nhìn Tổng Giám Đốc làm việc, lập tức sững sờ. Hai ngày nay, Tổng Giám Đốc dường như đã trở thành một người khác. Người khác có thể không nhận ra, nhưng hắn ngày nào cũng tiếp xúc với Tổng Giám Đốc. Rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi, hoạt bát hơn, cởi mở hơn, thậm chí còn có chút hồn nhiên. Người lăn lộn trên thương trường nhiều năm rất khó giữ được tâm hồn thuần khiết, bởi ai cũng muốn kiếm tiền, mà điều này kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về lòng tin. Hoang tưởng bị hãm hại, ám toán lẫn nhau, ghen ghét, đố kỵ không ngừng. Lục Sơn Hà tuy là một doanh nhân chính trực, nhưng cũng không thể tránh khỏi những tranh đấu trên thương trường. Hắn biết, hầu như Tổng Giám Đốc chẳng bao giờ có được một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Mỗi sáng đều phải nhờ một ly cà phê đá kiểu Mỹ để tỉnh táo. Nếu không phải vì Lục Sơn Hà vẫn duy trì hiệu suất làm việc cao như trước, Trịnh Tấn thật sự muốn nghi ngờ liệu có phải Tổng Giám Đốc đã bị ai đó đánh cháo hay không. Sau bữa trưa, Lục Sơn Hà tự bỏ tiền túi mua đồ uống cho toàn bộ nhân viên phòng thư ký. Khi nhân viên giao hàng lên lầu, các nam nhân viên trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về cùng một hướng. Anh theo ánh mắt bọn họ nhìn qua, liền thấy Đào Du, cô buộc tóc tùy ý phía sau đầu. Bộ đồng phục công ty màu đỏ rộng rãi khoác trên người càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Vì vội vã chạy lên, khuôn mặt cô hơi phiếm hồng, đôi mắt xinh đẹp khi nhìn thấy Lục Sơn Hà liền sáng lấp lánh. Bạn học, hóa ra cậu cũng đi làm thêm à? Cô vẫy tay chào anh. Cách chương.